Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, đừng chần chừ, trước làm cái còi đi. Nói xong, hắn chia hai quả mận hạch cho Phùng Lão Nhị một quả. Phùng Lão Nhị đưa cho Triệu Tiểu Ngũ quả mận hạch, có vẻ không hiểu ý. Hắn ngốc nghếch hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi cho ta quả mận hạch này làm gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn làm loại còi? Triệu Tiểu Ngũ trước mặt không cảm thấy Phùng Lão Nhị như vậy có ý gì, cũng không rõ sao, đột nhiên nhìn hắn có chút không vừa mắt. Nếu lúc này Lão Trương biết được ý nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ, chắc chắn sẽ cười nhạo toáng lên. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay à, giờ mới biết ta xem ngươi luôn là vô dụng. Trước đó Văn Tú chưa cùng Triệu Tiểu Ngũ kết hôn, Lão Trương động tí là xem thường hắn. So với Phùng Lão Nhị, Triệu Đào thông minh hơn nhiều. Nàng nhìn Phùng Lão Nhị, hơi biểu môi, có chút hờn dỗi nói. Tiểu Ngũ vừa rồi không phải đã nói sao? Chúng ta trước tiên làm cái còi. Quả mận hạch này chắc là để làm còi, ngươi đừng nói bừa. Lời nói vẫn bình thường, nhưng giọng điệu của Triệu Đào có phần quái dị. Phùng Lão Nhị hơi xấu hổ một tiếng, đứng bên cạnh không dám nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ giả vờ không hiểu, cho bọn họ nói sơ qua cách dùng quả mận hạch làm còi. Nói xong, hắn mặc kệ hai người, tự mình chạy sang một bên để thử. Phùng Lão Nhị ngồi xổm tại chỗ, cầm quả mận hạch gõ lên tảng đá. Nếu là trước đây, Triệu Đào chắc chắn sẽ tiến đến bên Triệu Tiểu Ngũ, lì lợm đòi làm ngũ đệ của nàng. Nhưng giờ đây, nàng lại ngồi xổm cạnh Phùng Lão Nhị, cũng cầm quả mận hạch gõ lên đá. Dùng quả mận hạch làm còi gà rừng không khó. Triệu Tiểu Ngũ chỉ mất hơn 10 phút đã làm xong. Hắn hơi dùng nước trong miệng thổi vào quả mận hạch, rồi lại thổi lên. Âm thanh quả thật giống như người dân chăn nuôi nói, không quá vang, nhưng rất giống tiếng gà nhà kêu thì kỹ kỹ. Triệu Tiểu Ngũ cúi người, dùng cái còi đó thổi ra tiếng gọi gà trống. Còi phát ra tiếng kỹ kỹ, gà rừng liền ngẩng đầu nhìn quanh. Phản ứng rất rõ ràng, vừa nôn nóng vừa nghi hoặc. Nếu gà rừng biết nói, chắc chắn sẽ hỏi. Ta rõ ràng đã ở đây, sao bên ngoài lại có tiếng kêu? Triệu Tiểu Ngũ thổi còi liên tục 3 lần, mỗi lần lồng sắt trong đó gà rừng đều có phản ứng. 3 lần xong, hắn ngừng thổi, sợ tiếng còi nhiều quá gà rừng sẽ không nhạy bén nữa. Phùng Lão Nhị và Triệu Đào gần như cùng lúc, cũng lấy quả mận hạch làm còi. Họ học theo dáng điệu của Triệu Tiểu Ngũ, dùng nước trong miệng thổi vào quả mận hạch. Triệu Đào là nữ nhân, làm còi khá tinh tế. Tiếng còi phát ra rất giống Triệu Tiểu Ngũ. Phùng Lão Nhị thì không được, thổi một phát là bay hơi, không phát ra tiếng. Chưa kịp nói gì, Triệu Đào đã vội vàng đến giúp thêm lần nữa. Triệu Tiểu Ngũ lười phản ứng với họ, cầm dây thừng cột 3 con công gà rừng vào chân. Có Triệu Đào giúp đỡ, Phùng Lão Nhị làm cái còi thứ 2 cuối cùng cũng thành công. Hắn nói với Triệu Đào. Triệu Đào tỷ, cảm ơn ngươi. Triệu Đào đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại. Ngươi khách sáo gì, hôm qua trong sơn cốc ngươi đã cứu ta còn chưa cảm ơn ngươi đây. Phùng Lão Nhị không để ý chuyện hôm qua cứu Triệu Đào, bị nàng nhắc nhở mới nhớ ra có chuyện muốn hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Hắn gãi đầu, mặt không sao nói. Hôm qua đó là chuyện nhỏ, ngươi không cần bận tâm. Đúng rồi, Tiểu Ngũ, Mã Lộc Nhung giá bao nhiêu tiền vậy? Hắn còn nhớ rõ chuyện Mã Lộc Nhung, nhân tiện hỏi một chút. Triệu Tiểu Ngũ không do dự trả lời. Hôm qua ta đã hỏi Lý Hải, hắn nói Mã Lộc Nhung khoảng 30 đồng tiền một cân, nếu muốn bán, có thể ra huyện thành tiệm thuốc đông y xem. Nghe giá, Phùng Lão Nhị hơi thất vọng. Trong tay hắn còn có một cây Mã Lộc Nhung, khoảng 5-6 cân. Tính ra, một cây Mã Lộc Nhung cũng hơn 100 đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ không chần chừ nữa, cầm còi quả mận hạch, dẫn bọn họ đi thuần hóa công gà rừng. Phùng Lão Nhị và Triệu Đào thấy vậy, vội lấy đồ theo ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ dẫn họ vào thôn nhỏ bên cạnh, nơi có mảnh đất cỏ vừa vặn để luyện nuôi thả. Hắn mở cửa lồng gà trên cành mận gai. Gà rừng nhìn lồng mở ra, ánh mắt sáng lên, cổ rụt lại rồi từ từ chui ra. Sau đó chậm rãi đi về phía bờ sông, khoảng cách gần 10 mét. Triệu Tiểu Ngũ không ngăn, chỉ đứng bên cạnh thổi còi. Cuối cùng công gà rừng dừng lại. Nó cúi đầu uống nước ở vũng nhỏ, rồi dùng chân đào bụi cỏ, tìm đồ ăn. trông có vẻ nhàn nhã. Triệu Tiểu Ngũ không vội, để công gà rừng ngoài đó 5-6 phút. Cảm thấy không có vấn đề gì, hắn thổi còi quả mận hạch. Công gà rừng đang ung dung tự tại, nghe tiếng còi như tiếng gà nhà kêu, liền quay đầu nhìn về phía lồng. Tiếng còi làm gà nhà trong lồng cũng kêu theo, khiến công gà rừng không bình tĩnh được. Nó chậm chạp tiến về lồng gà, đi một bước lùi một bước. Sau một hồi do dự, công gà rừng cuối cùng cũng trở về lồng. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa lồng, đẩy công gà rừng vào. Gà do dự, không muốn vào lồng. Hắn lại thổi còi nhẹ nhàng, bắt chước tiếng gà nhà vội vàng. Dùng sức vật lộn 2 phút, cuối cùng công gà rừng chui vào lồng. Lúc đó có 2 con gà con muốn chui ra, đều bị Triệu Tiểu Ngũ lấy tay ngăn lại. Hành động của hắn chậm rãi, sợ làm sợ công gà rừng. Huấn luyện gà con đòi hỏi sự kiên nhẫn, Triệu Tiểu Ngũ đôi lúc cũng tự hỏi tại sao phải phí công như vậy. Có khế ước chỉ đỏ thẩm ngu, dù muốn nhiều hay ít, gà rừng đều có thể thu hút được. Hắn càng tò mò, muốn thử xem tâm trạng gà khi huấn luyện. Nhìn Tứ Tỷ và Phùng Lão Nhị cùng nhau học theo, Triệu Tiểu Ngũ lại đổi ý. Hắn định lợi dụng cơ hội này, dạy họ một chút kỹ năng, để sau này ít nhất họ sẽ không đói. Dù chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ở đó một ngày cũng không để họ đói, nhưng có kỹ năng thì mới là của họ. Công gà rừng vào lồng, Triệu Tiểu Ngũ rải chút ngũ cốc trong đó, xem như thưởng khích lệ. Phùng Lão Nhị và Triệu Đào thấy Triệu Tiểu Ngũ hoàn thành lần đầu nuôi thả, thấy không khó, bắt đầu học theo. Thoạt nhìn đây là một sự kiện rất đơn giản, nhưng khi chính mình làm rồi thì mới thấy không hề đơn giản như vậy. Phùng Lão Nhị cùng Triệu Đào đồng thời mở cửa nhỏ của lồng gà, thả ra con gà rừng đực lớn. Hai con gà rừng đực này, vừa thấy cửa lồng gà nhỏ mở ra, liền trở nên hưng phấn. Chúng cũng giống như gà rừng mà Triệu Tiểu Ngũ đang nuôi, cẩn thận nhô đầu ra quan sát. Thấy không có nguy hiểm, mới dám dần dần bước ra. Ra được một lúc, hai con gà rừng đực cùng hướng về phía núi mà đi. Chỉ khác với con gà rừng của Triệu Tiểu Ngũ là khoảng cách đi khác nhau thôi. Con gà rừng đực của Phùng Lão Nhị đi đến chỗ dây thừng tế không đủ dài thì dừng lại. Thân mình nó vẫn ở phía trước, một chân còn bị cột treo lên. May mà con gà này không giãy giụa, giai đoạn phục hồi trước đó vẫn có hiệu quả. Triệu Tiểu Ngũ vỗ nhẹ vai Phùng Lão Nhị, nhỏ giọng nói. Lão Nhị, ngươi đừng vội. Giữ cho con gà rừng này bình tĩnh, thử thổi còi dẫn nó quay về. Phùng Lão Nhị không đáp, chỉ nghiêm túc nhìn con gà rừng thong thả gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Tứ Tỷ Triệu Đào. Chỉ thấy Tứ Tỷ đã bắt đầu gọi gà rừng trở về. Con gà rừng này rất ngoan ngoãn, còn nghe lời hơn con gà rừng của Triệu Tiểu Ngũ. Nó đi được 5-6 mét rồi dừng lại, đứng trên cành mận gai gần lồng gà. Không giống như con gà rừng của Phùng Lão Nhị, nó hướng thẳng vào trong núi mà đi. Sau khi dừng lại, nó ngẩng cổ duỗi dài rồi vỗ cánh kêu lên. Chi, bang bang. Chi chi, bang bang. Chi là tiếng kêu ngắn của gà rừng, e bang bang e là tiếng cánh vỗ nhanh phát ra. Triệu Tiểu Ngũ đứng nhìn, sợ đến ngây người, con gà rừng này chưa được huấn luyện mà đã chủ động kêu như thế. Đó chính là tiếng pháo nổ 2 lần. Pháo nổ 2 lần là tiếng kêu liên tục của gà rừng khi động dục, con gà rừng đực khác sẽ đáp lại một tiếng và vẫy cánh 2 lần. Con gà rừng của Triệu Đào kêu 2 tiếng rồi vỗ cánh bay lên. Động tác của gà rừng đực khi động dục là vỗ cánh kích động và kêu ngắn một tiếng. Con gà mái gần đó nghe tiếng này sẽ chạy đến xem con đực có phù hợp để giao phối không. Gà rừng đực nghe thấy sẽ chạy đến đánh nhau. Triệu Đào không biết con gà rừng của mình xuất sắc đến vậy. Nàng còn ngây ngốc thổi quả mận hạch như còi, Triệu gọi con gà rừng đực quay về. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn. Hư! Tứ Tỷ, đừng thổi! Triệu Tiểu Ngũ vừa nhỏ giọng nói vừa ra hiệu im lặng. Theo lời hắn, Triệu Đào chậm rãi thu hồi quả mận hạch thành còi. Không có tiếng còi thúc giục, con gà rừng đực càng thêm thoải mái. Sau một lát, nó vỗ cánh kêu to. Nếu không có năng lực khế ước động vật của Triệu Tiểu Ngũ, gặp phải con gà rừng này chắc chắn sẽ bị nó nhảy lên tay. Theo quá trình huấn luyện con gà nhỏ, sau khi nuôi thả và thổi còi được thuần thục, mới huấn luyện vỗ cánh kêu, gọi tắt là vỗ cánh kêu. Huấn luyện vỗ cánh kêu tức là người ôm con gà rừng nhẹ nhàng vỗ ra. Gà rừng theo bản năng sẽ vỗ cánh và phát tiếng kêu lớn. Âm thanh này có thể hấp dẫn con cùng loài, dụ dỗ con khác giới. Con gà rừng của Triệu Đào này rất ngoan ngoãn, gần như đã thuần thành con gà nhỏ rồi. Căn bản không cần thuần dưỡng thêm, chỉ cần Triệu Đào học cách gọi nó về là được. Phùng lão nhị nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ, chân còn bị cột của con gà rừng vẫn đứng yên. Triệu Tiểu Ngũ nói với tứ tỷ Triệu Đào. Tỷ, con gà rừng này không cần thuần nữa, nhìn bộ dạng này cơ bản đã sống được. Hiện tại chỉ cần có thể gọi nó về là được. Nói xong, hắn đưa cho Triệu Đào một bát ngũ cốc, để nàng chờ con gà rừng về lồng cho ăn. Triệu Đào vẫn còn ngây ngốc, không biết tại sao sự việc lại kết thúc nhanh như vậy. Nhưng vẫn nghe lời Triệu Tiểu Ngũ. Nàng không nói gì, lấy quả mận hạch thổi còi. Một bên thổi còi, một bên đi lại gần con gà rừng nhỏ. Tiếng gà nhỏ bên trong lồng bị dọa kêu hê kỹ kỹ, phối hợp tiếng còi quả mận hạch nhanh chóng thu hút con gà rừng đực. Nó không thể bỏ qua, dừng lại vỗ cánh, rồi thầm thì kêu rồi quay về lồng. Triệu Đào cẩn thận mở cửa lồng nhỏ, con gà rừng đực nhanh chóng chui vào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh này, không khỏi khen ngợi. Con gà rừng này thật đúng là thật sự con gà rừng. Nếu không biết chúng ta ở gần không nuôi gà nhỏ, ta còn tưởng đây là ai đó thuần dưỡng chạy ra. Hắn lẩm bẩm, quay sang phía Phùng lão nhị, thấy hắn vẫn đang vật lộn. Phùng lão nhị cau mày, đang cầm quả mận hạch thổi. Dù có thổi thế nào, con gà rừng vẫn như không nghe tiếng còi, vẫn ngẩng cổ nhảy vào núi. Triệu Tiểu Ngũ đến bên, quỳ xuống kéo dây thừng bắt đầu cuộn lại. Con gà rừng trở nên hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa. Triệu Tiểu Ngũ phần nào chắc chắn con gà rừng này không được huấn luyện với gà nhỏ, nếu không sẽ không bỏ qua tiếng còi và tiếng gà nhỏ. Nhìn mặt mất mát của Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ an ủi. Đừng buồn, ta sẽ đưa con gà rừng này cho ngươi. Phùng lão nhị cũng không vui vẻ ngay, ngược lại cau mày hỏi. Vậy còn ngươi? Triệu Tiểu Ngũ chưa nói đến con ngưu sự đỏ thẫm trong tay đã được khế ước, chỉ lạnh nhạt nói. Ta không thích gà rừng. Phùng lão nhị biết rõ năng lực Triệu Tiểu Ngũ, cũng biết một con gà rừng đối với hắn chẳng là gì. Hắn không khách sáo, gật đầu vui vẻ nhận lấy. Triệu Tiểu Ngũ nói cho tứ tỷ và Phùng lão nhị biết cách huấn luyện con gà nhỏ về sau. Con gà rừng của Triệu Đào không cần huấn luyện nhiều, chỉ cần học cách gọi về lồng là được. Loại bẫy này rất đơn giản, chẳng mấy chốc Triệu Đào đã nắm được. Phùng lão nhị cầm con gà rừng của Triệu Tiểu Ngũ, chuẩn bị củng cố nuôi thả và huấn luyện thổi còi. Khi nó quen thói nuôi thả và tiếng còi, sẽ huấn luyện vỗ cánh kêu. Sau khi huấn luyện xong, Phùng lão nhị sẽ học theo Triệu Đào để bắt gà rừng bằng gà nhỏ. Khi bắt được con gà rừng đỏ thẫm kia, Triệu Tiểu Ngũ đã nghĩ đến việc dẫn nhiều gà rừng về nuôi trong trại. Nhưng gà rừng khác với dương đàn hay lộc đàn, không thể dựa vào một con gà rừng để kiểm soát cả đàn. Nếu nhốt lại còn cần nhiều thức ăn, sẽ tốn công sức hơn là lợi ích. Hắn nghĩ, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ xây dựng một xưởng nuôi gà rừng. Đem nên giáo đều nói rõ ràng, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Triệu Đào cùng Phùng lão nhị trở về nhà. Phùng lão nhị cao hứng xách theo Triệu Tiểu Ngũ kia chỉ công gà rừng về nhà đi. Này chỉ gà rừng rất lớn, trình độ có thể thuần thành môi gà con, hắn sốt ruột về nhà câu thông cảm tình. Triệu Đào hiểu biết đến môi gà con tác dụng qua đi, so với Phùng lão nhị còn kích động, hai mắt đều mạo hồng quang. Loại này đi săn phương thức tuy rằng nhỏ bé, nhưng rất có hiệu quả. Chỉ cần dẫn gà rừng ra tới, cơ hồ không ném con mồi, mặc kệ là dùng cung tiễn bắn, vẫn là dùng gà rừng bao bộ, đều tương đối đơn giản. Nàng này chỉ gà rừng cơ hồ chính là sống nhi môi gà con, cũng không cần Triệu Đào lại như thế nào phí tâm. Triệu Tiểu Ngũ có thể thấy được, tứ tỷ Triệu Đào đã mê thượng gà môi. Hắn đánh giá, tứ tỷ về sau mỗi ngày đều sẽ vào núi thả ra bãi cỏ xanh huấn luyện gà môi. Hiện tại cái này mùa, đúng là gà rừng động dục sinh sôi nảy nở thời điểm, phi thường thích hợp dùng gà môi săn thú. Triệu Tiểu Ngũ không biết rằng, thông qua chơi môi gà con, tứ tỷ cùng Phùng lão nhị quan hệ sẽ càng ngày càng gần. Triệu Tiểu Ngũ chậm rì rì trở về chính mình gia, phát hiện đại môn trói chặt, còn thực tân đại cửa gỗ thượng treo cái đại khóa đầu. Văn Tú không có ở nhà. Hắn trong lòng vừa động, lượt một tự hỏi, lập tức liền biết Văn Tú hẳn là trở về nhà mẹ đẻ. Đêm kia chỉ không có dẫn thượng tiểu gà nhà gà rừng, từ lồng gà bắt ra tới, liền như vậy xoắn cánh hướng lão Trương trong nhà đi đến. Đến nỗi cái kia cành mận gai sọc sữa lồng gà, tắc bị hắn đặt ở cửa. Vừa đến lão Trương gia, liền nhìn thấy Văn Tú cùng mẹ Văn Tú ở trong sân nhặt rau, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ một bên đem trong tay gà rừng đưa cho Văn Tú, một bên nói. Tú Tú, đêm này chỉ gà hầm, giữa trưa chúng ta ăn gà con hầm nấm. Đúng rồi, ta ba cùng Tào lão làm gì đâu. Văn Tú một bên tiếp theo Triệu Tiểu Ngũ đưa qua công gà rừng, một bên hướng trong phòng Biên Nhi chỉ. Hai người ở bên trong mân mê rượu thuốc đâu. Nghe Tào lão nói, hắn còn có một loại rượu thuốc phối phương, nhưng giống như không phải dùng để uống. Văn Tú cũng không nghe rõ bọn họ hai cái nói chuyện, chỉ là chung chung cấp Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ vừa lúc nhàm chán không có việc gì làm đâu, nghe vậy lập tức hứng thú. Hắn bước nhanh đi đến trong phòng, chỉ thấy Tào lão cùng lão Trương Nghi đối diện một cái đại bạch chén nói thầm đâu. Này rượu thuốc có nhất định độc tính, khẳng định không thể làm người uống. Đúng vậy, chúng ta nhưng đến xem trọng, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ đang nói, Triệu Tiểu Ngũ đã chạy tới bọn họ bên người. Tào lão các ngươi. Hắn mới vừa một mở miệng, liền thấy kia đại bạch trong chén rượu thuốc có cái gì. Tinh tế đánh giá, bên kia thế nhưng có con bò cạp cùng thảo dược. Này! Đây là cái gì rượu thuốc? Triệu Tiểu Ngũ cao mày nói. Xem ra này rượu thuốc cùng hổ đầu ông rượu thuốc không sai biệt lắm, dùng đều là độc vật. Một cái dùng đầu hổ phong, một cái dùng chính là con bò cạp. Hiện tại cái này mùa, con bò cạp cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng không biết bọn họ hai cái lão nhân là từ đâu mà làm này con bò cạp. Tào lão nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ tới, có chút hưng phấn bắt lấy Triệu Tiểu Ngũ cánh tay nói. Tiểu Ngũ, ngươi tới vừa lúc, mau đến xem ta tân nghiên cứu ra tới rượu thuốc. Nói hắn liền đem trên bàn đại bạch chén đẩy đến Triệu Tiểu Ngũ trước người. Lão Trương Nghi sợ chính mình cô gia ngớ ngẩn, lại bưng lên bát rượu cấp uống lên, vội vàng ở bên cạnh dặn dò nói. Này rượu thuốc cũng không phải là dùng để uống, bên trong có bò cạp độc, Tào lão nghiên cứu ra tới là vì trị bị thương cùng bệnh viêm khớp mãn tính. Nghe được lão Trương lời này, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền phản ứng lại đây. Kiếp trước hắn liền nghe nói qua, con bò cạp phao rượu có thể trị liệu con bò cạp chấn thương cùng ngã thương. Hiện tại xem Tào lão nghiên cứu rượu thuốc, bên trong không chỉ có riêng chỉ có con bò cạp, còn có một ít dược liệu khác. Này rượu thật sự hữu dụng sao? Hắn theo bản năng hỏi. Nói xong lời này lúc sau hắn liền có chút hối hận, này không phải là nghi ngờ Tào lão gia tử chuyên nghiệp năng lực sao? Tào lão cũng không có sinh khí, cái này rượu thuốc phương thuốc là hắn mới vừa phối hợp ra tới. Bị người nghi ngờ thực bình thường, chính hắn đều không xác định cái này phương thuốc quản hay không dùng. Chỉ là ở dược lý phương diện xem, như vậy phối hợp ra tới phương thuốc là có hiệu quả trị liệu. Tào lão sờ sờ chính mình râu, bẹp hai hạ miệng mới do dự nói. Này rượu thuốc cũng là vừa phao ra tới, còn không có tới kịp tìm người thử xem đâu. Cụ thể dược hiệu thế nào, còn phải xem kết quả. Nói tới đây, hắn trêu đùa nói một câu. Tiểu Ngũ, ngươi nhận thức người nhiều, nếu không ngươi tìm hai người thử nghiệm này rượu thuốc. Vốn là nói giỡn nói, không nghĩ tới, lại nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Triệu Đức Trụ không phải có bệnh viêm khớp mãn tính sao? Phía trước mỗi khi trời đầy mây trời mưa thời điểm, hắn đều có thể nhạy bén cảm thấy được thời tiết biến hóa. Theo số tuổi gia tăng, Triệu Đức Trụ trên người bệnh viêm khớp mãn tính càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ hơi mỉm cười, trong lòng đã có thí dược người được chọn. Tào lão, ngài đừng nói, ta nơi này thật là có cá nhân tuyển. Triệu Tiểu Ngũ cười hì hì đối với Tào lão nói. Vốn là nói giỡn, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ nơi đó thật đúng là có người được chọn, cái này Tào lão gia tử cũng bắt đầu nghiêm túc. Hắn chính sắc lên, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ đôi mắt hỏi. Này thí dược chính là có nguy hiểm, ngươi là tính toán làm ai tới thí nghiệm này dược? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không khẩn trương, hắn từ trong lòng tin tưởng Tào lão y thuật. Này thí dược người, không phải người khác, là cha ta. Hắn phía trước liền có bệnh viêm khớp mãn tính, mỗi lần biến thiên thời điểm, đầu gối đều đau lợi hại. Mấy năm nay, nghe ta mẹ nhắc mãi, trên người hắn viêm khớp càng thêm nghiêm trọng. Tào lão gia tử nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cảm thấy làm Triệu Đức Trụ thử xem hắn dược cũng đúng. Hắn đối chính mình có tin tưởng, này con bò cạp rượu thuốc tuy rằng không thể trực tiếp dùng để uống, nhưng bôi trên người cũng không sẽ ra cái gì đại sự. Thuộc về cái loại này, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể rượu thuốc. Lão Trương cũng không có nói khác, đứng lên ở trong phòng tìm lên. Thực mau liền ở nhà ở một góc, tìm được cái trống không rượu trắng cái chai, này rượu vẫn là Triệu Tiểu Ngũ phía trước hiếu kính hắn. Hắn đem đại bạch chén rượu thuốc, mượn dùng treo ở trên tường thiết cái phễu cẩn thận đảo tiến bình rượu tử. Này con bò cạp rượu thuốc ngươi lấy về đi, nào đau bôi trên nào, bôi lên lúc sau khả năng sẽ cảm giác thiêu hoảng. Liên tục bôi lên một tuần, viêm khớp sẽ có rõ ràng cải thiện. Lão Trương một bên đem bình rượu tử đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, một bên tùy tiện nói. Không chỉ là Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy giật mình, liền cả ngày cùng lão Trương ở bên nhau, Tào lão gia tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Không rõ vì cái gì lão Trương, so với hắn cái này rượu thuốc sáng tác giả còn càng rõ ràng rượu thuốc hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Ngũ hỏi ra tới, hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn lão Trương, trong miệng nghi hoặc hỏi. Sư phụ, này rượu thuốc không phải Tào lão mới vừa phối ra tới sao, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Hỏi xong những lời này, lúc sau Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào lão gia tử đồng thời nhìn lão Trương. Lão Trương bị Tào lão gia tử cùng Triệu Tiểu Ngũ xem có chút phát mao. Hắn cũng biết chính mình vừa rồi nói chuyện lộ ra dấu vết, do dự một lát, vẫn hơi hơi đỏ mặt nói. Này rượu thuốc không phải phao hảo phía trước, ta cũng đã trước tiên thử thử. Vừa dứt lời, trên mặt hắn lại hiện ra một chút xấu hổ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đi săn nhiều năm như vậy, phong tới, trong mưa đi, khe suối cũng không thiếu chui tới chui lui, trên người đã sớm rơi xuống phong thấp cùng viêm khớp tật xấu. Ngày đó ta vừa lúc eo đau, liền lộng một chút con bò cạp rượu thuốc xoa xoa. Có thể là con bò cạp rượu thuốc còn không phao đúng chỗ, mới vừa lau này con bò cạp rượu thuốc, liền cảm giác trên eo nóng rát đau. Ta cũng không dám nói cho lão Tào, như vậy gắng gượng, chờ cái kia kính nhi qua cũng liền không có việc gì. Liên tiếp lau ba ngày, eo đau liền giảm bớt rất nhiều. Vừa rồi ta cố ý nói bảo thủ một chút, kỳ thật liền mấy ba ngày liền thấy hiệu quả. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi hai cái phát hiện không thích hợp địa phương. Lão Trương thần sắc khôi phục không ít, cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Tào lão gia tử nghe lão Trương chính mình trộm mấy không có phao tốt rượu thuốc, nhịn không được vươn tay tới chỉ vào hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên lời. Triệu Tiểu Ngũ hắc hắc cười, một chút cũng không ngoài ý muốn, chính mình sư phụ có thể làm ra loại sự tình này tới. Ở hắn xem ra, lão Trương vốn chính là một người không câu nệ tiểu tiết. Trên bàn cơm, Tào lão gia tử nói lên chính mình này khoảng con bò cạp rượu thuốc, vẻ mặt tự đắc. Tiểu Ngũ a, ngươi nhưng đừng xem thường ta này khoảng con bò cạp rượu thuốc, đây chính là chính thức dược. Ta tính toán đem phối phương giao cho ngươi, về sau ngươi có năng lực, có thể sản xuất chế tạo loại này rượu thuốc. Tào lão gia tử một bên uống rượu, một bên làm bộ không thèm để ý đối Triệu Tiểu Ngũ nói. Triệu Tiểu Ngũ có chút kinh ngạc, liền chiếc đũa sững sờ ở giữa không trung cũng chưa phát giác. Thẳng đến Văn Tú duỗi tay chạm chạm hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Đặt chiếc đũa lên bàn cơm, Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt trịnh trọng nói. Tào lão, ngày này lễ vật cũng quá quý trọng, ta tiếp nhận không dám nhận nổi a. Hắn vừa nói vừa vẫy tay, rõ ràng là ngượng ngùng nhận lấy phân đại lễ. Tào lão gia tử cùng lão Trương tự hồ đã sớm đoán trước đến hắn sẽ cự tuyệt, hai người nhìn nhau cười, đồng thời ngừng tay trung chiếc đũa. Tiểu Ngũ, trước không nói ngươi đối ta có ân cứu mạng chuyện này. Liền nói ta cái này lão nhân, ở nhà các ngươi cùng lão Trương gia lại ăn lại trụ, ta nhưng cho tới bây giờ chưa cho trả tiền. Ngươi đừng nói cho ngươi xây nhà cùng kết hôn lễ vật sự, đó là ta báo đáp ngươi ân cứu mạng, nên làm. Này khoảng con bò cạp rượu thuốc, là ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra tới tặng cho ngươi, xem như ta ở tại nhà ngươi ăn ở phí. Tào lão vừa nói xong, Triệu Tiểu Ngũ càng không dám thu cái này lễ vật. Nếu thu cái này lễ vật, thật giống như hắn làm Tào lão ở nơi này là vì chỗ tốt. Lão Trương biết Triệu Tiểu Ngũ nghĩ như thế nào, không dung hắn nói chuyện, liền tiếp theo Tào lão nói ra tiếp tục. Tiểu Ngũ tử, việc này kỳ thật rất đơn giản, cũng không như vậy nhiều nguyên nhân. Lão Tào đâu, chính là thích các ngươi hai vợ chồng, xem các ngươi thuận mắt. Hắn có điểm gì thứ tốt, cũng tưởng để lại cho các ngươi. Nói tới đây, hắn hơi hơi tạm dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Các ngươi hai cái nếu tưởng nhận hắn cái này trưởng bối, cũng đừng lại cự tuyệt, thành thật kiên định thu cái này phối phương. Về sau đâu, chúng ta chính là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân người một nhà. Lão Trương mới vừa nói xong lời này, Tào lão gia tử liền thật mạnh một cái tát vỗ vào trên vai hắn. Chỉ thấy Tào lão đầy mặt tán đồng chi sắc, một cái tay khác đã cầm lấy tiểu chén rượu, đối với lão Trương khoa tay múa chân. Ý tứ thực rõ ràng, là ở Đối Văn Tú cha nói. Chính là ngươi nói như vậy, nói thật sự là quá đúng. Văn Tú cùng Triệu Tiểu Ngũ, căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Nếu lại khăng khăng cự tuyệt, thật sự sẽ làm tổn thương Tào lão một mảnh hảo tâm. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải người rối rắm, có tiện nghi không chiếm Vương Bát Đảng, huống hồ hắn đã sớm trong lòng xem Tào lão gia tử là thân nhân. Hắn đưa lên trước chén rượu, cung kính kính Tào lão một ly. Khác lời nói ta liền không nói nhiều, chúng ta hai vợ chồng vĩnh viễn đều sẽ xem Tào lão ngài làm trưởng bối thân nhân. Nói xong lời này, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú cùng nhau uống xong ly rượu. Bữa cơm ăn thật náo nhiệt, mọi người đều phi thường tận hứng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú rời Trương gia, trên người mang theo phân con bò cạp rượu thuốc phối phương. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, về sau cải cách mở ra, nhưng thật ra có thể suy xét làm cái dưỡng bò cạp tràng. Muốn sản xuất loại này rượu thuốc, chỉ dựa vào Triệu Tiểu Ngũ chính mình không đủ lớn. Phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là cùng Lý Hải hợp tác. Lý Hải không chỉ có thể cung cấp rượu cùng công nhân, sản xuất tuyến từ đồ vật, quan trọng nhất là hắn có quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ đối với Lý Hải rất quen thuộc, tương đối yên tâm. Hắn chỉ cần cung cấp con bò cạp rượu thuốc phối phương cùng nguyên vật liệu liền có thể dễ dàng đạt được khả quan. Đem ý nghĩ của mình cùng Văn Tú nói, Văn Tú cũng rất tán thành làm như vậy. Nếu dựa vào Triệu Tiểu Ngũ đầu tư làm xưởng, chứ không nói tiền tốn bao nhiêu, sản xuất dược phẩm cho phép chứng cũng rất khó. Ghi lại phối phương giấy, đối với nhà họ mà nói, không nghi ngờ là một cái đẻ trứng vàng. So với kia mười mấy vạn đồng tiền còn quý hơn. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú vừa rời giường, Tào Kế Toán liền hoảng loạn chạy tới. Đang đang đang. Tiểu Ngũ, dậy chưa? Ta là Tào Kế Toán A. Tiểu Ngũ, ta có việc gấp tìm ngươi. Nghe tiếng hoảng loạn ngoài cửa, Triệu Tiểu Ngũ không kìm lòng được bước nhanh hơn. Hắn mới mở cửa viện, Tào Kế Toán liền hoảng loạn chui vào. Tào Kế Toán, sao hoảng loạn vậy? Có việc gì gấp a? Triệu Tiểu Ngũ cau mày hỏi. Vừa lúc hắn đang ngồi xổm trong nhà xí, nghe tiếng gào vội vàng ngoài cửa, liền vê đút xe cũng chưa kịp xong, chạy ra mở cửa. Nói chuyện, khó tránh khỏi có chút oán khí. Tào Kế Toán làm bộ không nghe được oán khí trong miệng Triệu Tiểu Ngũ, chạy nhanh nói ra sự việc. Tiểu Ngũ, công xã Lý phó thư ký tới điểm danh muốn gặp ngươi. Ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, cùng ta đi đại đội bộ một chuyến. Nghe lời Tào Kế Toán, Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng nhắc một câu. Lý Sơn Phong. Hắn sao lại tới tìm ta? Tự hồ từ lúc sự kiện ở Thảo Nguyên, giữa bọn họ không có gì liên lụy. Triệu Tiểu Ngũ làm văn gia đài công xã điển hình, đã được các cấp lãnh đạo khen ngợi. Lý Sơn Phong làm Triệu Tiểu Ngũ bá nhạc, tự nhiên cũng nên đến chỗ tốt. Hắn lần này tới tìm Triệu Tiểu Ngũ, chính là vì việc này. Tào Kế Toán không biết quan hệ Triệu Tiểu Ngũ và Lý Sơn Phong, nghe Triệu Tiểu Ngũ thẳng hô Lý phó thư ký đại danh, sợ đến mức suýt té lăn quay. Hắn kích động đến không biết biểu đạt thế nào, hai tay run run như động kinh móng gà. Hừ. Tiểu Ngũ. Cũng không dám thẳng gọi chúng ta vị công xã phó thư ký đại danh. Hắn trước kia. Chính là công xã cách ủy hội chủ nhiệm. Tào Kế Toán vốn tưởng rằng mình nói ra Lý Sơn Phong, công xã từng là chủ nhiệm cách ủy hội, có thể khiến Triệu Tiểu Ngũ thu liễm một chút. Chưa từng nghĩ hắn, Triệu Tiểu Ngũ, chỉ ha hả cười, vẫn cứ không coi đó là chuyện quan trọng. Điều này làm cho Tào Kế Toán cảm thấy có chút khó xử, trong lòng thầm nghĩ. Này Tiểu Ngũ quá mức xuôi gió xuôi nước, hiện tại thế nhưng công xã lãnh đạo đều không bỏ qua mắt. Vạn nhất hắn gặp Lý phó thư ký, gây chuyện với lãnh đạo cấp trên thì sao bây giờ? Triệu Tiểu Ngũ không nói gì với Tào Kế Toán, chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn mặt không thèm để ý, vỗ vỗ vai Tào Kế Toán nói. Chúng ta đi thôi, ngươi yên tâm, ta đi đại đội bộ tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Lúc này, trên mặt Triệu Tiểu Ngũ biểu tình thật nghiêm túc. Tào Kế Toán nghe vậy, trong lòng tuy thấp thỏm, nhưng vẫn đánh bạo mang theo hắn đi đại đội bộ. Vừa đến Lan Hoa Câu đại đội bộ, hai người liền nhìn thấy công xã phó thư ký Lý Sơn Phong. Hắn tác phong quan liêu, ngồi ở chỗ thôn trưởng cùng thôn trưởng Trương Binh Sơn nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện dẫn đầu đi vào phòng, trước tiên gọi thôn trưởng Trương Binh Sơn một tiếng. Băng Sơn thúc. Trương Binh Sơn nghe Triệu Tiểu Ngũ gọi, vội vàng ra hiệu bằng mắt rồi mở miệng giới thiệu. Tiểu Ngũ, Ngươi đã đến rồi, đây là công xã phó thư ký Trương phó thư ký, nhanh kêu thư ký. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là lấy lòng. Ai ngờ Triệu Tiểu Ngũ vừa mở miệng đã khiến thôn trưởng Trương Binh Sơn và Tào kế toán sững người. Lý Thúc, ngươi hôm nay sao lại rảnh đến tìm ta? Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả hỏi Trương Ngọn Núi, giọng điệu không khác nhiều so với lúc nói với người trong thôn. Lý Sơn Phong nhìn Triệu Tiểu Ngũ một lúc, trên mặt tươi cười không giảm. Bị Triệu Tiểu Ngũ hỏi như vậy, hắn lại càng vui vẻ nói. Ta lần này chuyên môn đến tìm ngươi, có chuyện tốt muốn nói với ngươi. Nói đến đây, hắn không nói tiếp mà híp mắt tươi cười nhìn Triệu Tiểu Ngũ, như đang đợi hắn đoán. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vừa động, trong miệng nhẩm nói. Chuyện tốt. Với ta là chuyện tốt hay với ngươi là chuyện tốt? Chẳng lẽ ngươi muốn thăng chức? Hắn chỉ nói giỡn, nhưng nhìn thấy biểu tình sửng sốt của Lý Sơn Phong, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn biểu tình của hắn, bên cạnh Trương Binh Sơn cùng Tào kế toán cũng biết Triệu Tiểu Ngũ nói đúng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói ra, thật sự là mình có lợi rồi. Với hắn mà nói, Lý Sơn Phong thăng chức thật sự là chuyện tốt. Hắn coi Triệu Tiểu Ngũ như chỗ dựa, hai người quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Ở thời điểm mấu chốt, Lý Sơn Phong muốn Triệu Tiểu Ngũ chỉ điểm một chút phương hướng, lấy một chút chủ ý. Còn Triệu Tiểu Ngũ thì yêu cầu Lý Sơn Phong bảo vệ mình, không nói gì khác, ít nhất tại Văn Gia Đài Công Xã, chỉ cần Lý Sơn Phong còn đó, không ai có thể thông qua chính phủ ngáng chân hắn. Hắn vui vẻ nói. Lý Thúc, thật sự thăng chức, chúc mừng nha. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa vỗ vỗ tay loạn choạng. Lý Sơn Phong cũng tươi cười, vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên ngậm miệng, giơ tay vẫy Trương Binh Sơn và Tào kế toán. Các người hai người trước đi xuống đi, ta cùng Tiểu Ngũ có việc muốn nói. Lan Hoa Câu thôn trưởng Trương Binh Sơn và Tào kế toán đều là người thông minh. Từ cuộc nói chuyện giữa Triệu Tiểu Ngũ và Lý Phó Thư Ký có thể đoán được đại khái ý định. Công xã Phó Thư Ký muốn thăng chức, điều đó càng khiến họ không dám đùa giỡn. Trương Binh Sơn gật đầu, nịnh nọc nói. Trương Phó Thư Ký, các ngươi cứ nói, chúng ta đi ra ngoài, có yêu cầu cứ gọi ta. Nói xong, hắn cúi đầu dẫn Tào kế toán đi ra ngoài. Khi Trương Binh Sơn dẫn Tào kế toán rời văn phòng, ánh mắt hắn liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái không lưu dấu vết. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ thôn trưởng Trương Binh Sơn đang khuyên hắn nắm chắc cơ hội tốt. Ánh mắt đó ngầm nói, Lê Tiểu Tử, ngươi cần nắm chắc cơ hội, thân cận lãnh đạo, không phải ai cũng làm được. Khi Trương Binh Sơn đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ không kìm được, mỉm cười khổ. Hắn không nghĩ làm chính trị, Lý Sơn Phong biết điều đó. Lý Sơn Phong lần này đến, phỏng chừng vẫn có việc muốn hắn giải thích. Chứ không phải chuyện thăng chức, hắn đã không đi xa như vậy. Quả nhiên, vừa mới Trương Binh Sơn và Tào kế toán ra khỏi văn phòng, Lý Sơn Phong bắt đầu nói chuyện. Lúc này, thái độ của hắn với Triệu Tiểu Ngũ càng hòa ái, như coi hắn như con cháu thân thiết. Chỉ nghe Lý Sơn Phong vui mừng nói. Tiểu Ngũ à, ta đến gặp ngươi lần này không có ý gì khác, chỉ muốn xem ngươi và tâm sự đôi điều. Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chỉ gật đầu cười. Hắn không chủ động hỏi về lý do đến, nếu không thì sẽ giả vờ cao thâm, nhưng thực tế là không muốn vướng bận chuyện này. Nếu Lý Sơn Phong không mở lời, Triệu Tiểu Ngũ cũng không cần hỏi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại của Lý Sơn Phong, rõ ràng có việc muốn hỏi. Hai người nói chuyện một lúc không có gì quan trọng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không sốt ruột, chậm rãi theo dõi. Như đang ôn chuyện, Lý Sơn Phong mới thông thả chuyển sang đề tài chính. Hắn nhấp một ngụm trà, làm bộ không để ý mà nói. Ngươi trước đây có nhắc nhở ta, lại còn thể hiện tốt trên thảo nguyên, bây giờ ta cũng được lãnh đạo cấp trên chú ý, muốn điều ta về huyện chính phủ công tác. Trong huyện có hai chức vị, họ để ta chọn một cái. Nói đến đây, hắn ngưng lại, mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ đầy mong đợi, chờ hắn hỏi. Triệu Tiểu Ngũ mắt sáng lên, thầm nghĩ, ê đến rồi. Hắn thở dài trong lòng, biết Lý Sơn Phong lần này quả nhiên đến xin chỉ điểm. Không cố ý làm khó Lý Sơn Phong, mà là thuận theo thế, hỏi. Trong huyện có hai chức vị, làm Lý Thúc khó chọn. Lý Sơn Phong mỉm cười, nhỏ giọng nói. Một là phó bộ trưởng tổ chức bộ, còn một là bộ trưởng tuyên truyền bộ. Triệu Tiểu Ngũ biết về chức vị đó phần nào. Theo tình hình chung, từ công xã lên huyện, cấp chính khoa có thể tính là. Lý Sơn Phong hiện chỉ là công xã phó thư ký. Nếu lên huyện, cấp phó bộ trưởng cũng đủ chuẩn. Hắn ngạc nhiên nói. Nếu chọn làm bộ trưởng tuyên truyền bộ thì thăng liền 3 cấp A. Lý Sơn Phong gật đầu, bắt đầu phân tích ưu và nhược điểm của từng chức vị cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Đi tổ chức bộ, có thể tham gia tuyển chọn cán bộ và quản lý công tác, quyền lực rất lớn. Còn tuyên truyền bộ tuy là bộ trưởng, nhưng chủ yếu phụ trách tuyên truyền chính sách nông thôn, tính ra là chức quan nhàn rỗi. Lý Sơn Phong thực sự hiểu biết về môn này, rất nhanh đã nói ra lợi hại rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ nghe hắn phân tích, trong lòng phần nào hiểu Lý Sơn Phong đang bối rối ở điểm nào. Hắn đơn giản là không biết nên chọn chức vị cao hơn, hay chọn quyền lực lớn hơn. Việc này Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể bắt hắn làm chủ, chỉ có thể căn cứ vào tâm ý của hắn để phán đoán. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, rồi mở miệng nói. Này hai chức vị đều không tồi, mỗi bên đều có lợi hại, chủ yếu vẫn là xem Lý Thúc muốn gì. Nếu sau này ngươi còn muốn tiến lên, về tổ chức bộ thì chắc chắn sẽ có nhiều trợ giúp hơn. Nếu sau này muốn an ổn lui về, thì về tuyên truyền bộ sẽ nhẹ nhàng, ổn thỏa hơn. Lời hắn nói nghe có lý lẽ rõ ràng, nhưng thực ra đều là vô nghĩa. Lý Sơn Phong cũng không biết nên chọn thế nào, nên đành chạy đến tìm hắn một chuyến. Hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng quyết định này không dễ dàng. Triệu Tiểu Ngũ không dám mở miệng ép hắn, vì không thể thay hắn quyết định. Lỡ chọn sai, về sau chẳng phải lại bị oán trách. Bất quá nếu là Triệu Tiểu Ngũ, chắc chắn sẽ chọn đi tổ chức bộ nhậm chức phó bộ trưởng. Qua hồi lâu, Lý Sơn Phong mới khó khăn mở miệng hỏi. Ngươi nói cho ta, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn bộ nào? Câu hỏi này Triệu Tiểu Ngũ không bị áp lực tâm lý, nên không chút do dự nói. Ta nhất định chọn tổ chức bộ, còn cần phải nghĩ sao nữa? Lý Sơn Phong đột nhiên cười, vươn tay chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ liên tiếp gật đầu. Ngươi đúng là tiểu tử thúi, làm ngươi cho ta có chút ý tưởng, chỉ là phương hướng thôi, ngươi toàn nói những lời rỗng tuếch. Đến khi chính ngươi bước lên vị trí rồi, ngươi mới có thể chọn ra quyết định chính xác nhất. Triệu Tiểu Ngũ đối với lời chỉ điểm của Lý Sơn Phong không để trong lòng. Hắn cười hì hì nói. Quyết định này vẫn phải do chính ngươi làm, ta không thể thay ngươi quyết định. Nhưng nếu là ta quyết định, ta chắc chắn sẽ không phải lo nghĩ gì khác. Lý Sơn Phong giờ đã biết mình muốn chọn chức vị nào, lúc này trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Hắn lại bưng chén trà lên, uống một ngụm trà lạnh rồi nói về việc liên quan Triệu Tiểu Ngũ. Ta nghe huyện thành lãnh đạo nói, Tỉnh Lỵ Lâm Nghiệp Cục mới nhậm chức cục trưởng vẫn muốn chiêu mộ ngươi qua. Ban đầu là Lâm Nghiệp Cục phó cục trưởng. Vì có công mang đội đi thảo nguyên lập trại, không lâu sau liền được thăng cục trưởng. Lão cục trưởng trước đây cũng vì việc này mà được thăng chức. Nói tới đây, Lý Sơn Phong vẻ mặt cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn cùng hai cục trưởng Tỉnh Lỵ Lâm Nghiệp Cục đều nhờ công lao của Triệu Tiểu Ngũ mà thăng chức. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố không đồng ý để ngươi đi. Nói ngươi là hiếm có nhân tài, cần phải bồi dưỡng tốt. Ta nhận được tin, huyện sắp bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng đội rừng phòng hộ thuộc huyện Lâm Nghiệp Cục. Đây là cơ hội tốt, vừa không phải rời núi lớn, lại có chức vụ, ngươi phải nắm chắc. Triệu Tiểu Ngũ nghe tin, trong lòng có chút mâu thuẫn. Theo lời Lý Sơn Phong, Tỉnh Lỵ mới nhậm chức Lâm Nghiệp Cục trưởng, chắc là phó cục trưởng trước đó. Hắn hiểu rõ thực lực và bản lĩnh của Triệu Tiểu Ngũ, có thể nói việc thăng chức cục trưởng nhanh chóng. Công lao của Triệu Tiểu Ngũ chiếm 60-70%. Lãnh đạo thành phố muốn bổ nhiệm hắn làm đội trưởng đội rừng phòng hộ huyện Vạn Thành, khiến hắn khó xử. Lần này đến lượt Triệu Tiểu Ngũ rơi vào bối rối. Ban đầu hắn đã chuẩn bị tốt kế hoạch, trừ việc vào núi săn bắn tích trữ một số thứ tốt, còn dự định chờ cải cách mở ra làm trại chăn nuôi. Hiện tại hắn đã xác định sẽ làm trại chăn nuôi có hổ đầu ong, giả mật ong, mai hoa lộc, giả sơn dương và con bò cạp. Năm trại chăn nuôi này khá nhẹ việc, các đầu lĩnh sủng vật có thể tự sinh sản trong núi. Dù con bò cạp chưa có khế ước, hắn đánh giá cũng không khác nhiều so với hổ đầu ong. Chỉ cần có khế ước một con bò cạp cái, thì có thể sinh sôi rất nhiều con nhỏ. Giờ huyện Lâm Nghiệp Cục muốn bổ nhiệm hắn làm đội trưởng đội rừng phòng hộ, hắn cũng không biết có còn thời gian để quản lý trại chăn nuôi hay không. Lý Sơn Phong nhìn Triệu Tiểu Ngũ suy tư, lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Trước đây Triệu Tiểu Ngũ từng làm nhân viên đội rừng phòng hộ của công xã, chưa từng trải qua việc như thế này. Triệu Tiểu Ngũ dần lấy lại tinh thần, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Lý Sơn Phong, hỏi. Lý Thúc, ngươi vừa nói đều là thật chứ? Hình như hắn vẫn giữ tâm lý may mắn, Lý Sơn Phong không ngần ngại gật đầu vui vẻ. Ta nói tất nhiên là thật. Nói thật, có ngươi tồn tại, ta còn tính đến việc trong huyện Lâm Nghiệp Cục. Nhưng huyện Lâm Nghiệp Cục không có chức vị phù hợp, chỉ có hai chức vị vừa rồi ta nói để ta lựa chọn. Thông tin này ta nghe từ huyện chính phủ, tiểu tử ngươi đừng không biết. Chúng ta huyện Vạn Thành Lâm Nghiệp Cục trước đây không có đội rừng phòng hộ. Để làm cho ngươi có thể vào trong cục, lãnh đạo thành phố đặc biệt phê duyệt thành lập một đại đội rừng phòng hộ trong huyện Lâm Nghiệp Cục. Nói đến đây, Lý Sơn Phong bày tỏ sự bội phục. Hắn chưa từng gặp ai tổ chức lập nên một bộ môn như vậy. Nghe xong lời này, sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ càng thêm khổ sở. Nếu đúng như vậy, có lẽ hắn sẽ không từ chối được chức vụ này. Lý Sơn Phong rời khỏi Lan Hoa Câu đại đội bộ, mặt tươi cười. Triệu Tiểu Ngũ bước ra khỏi phòng, mặt vẫn u sầu. Nhìn sự khác biệt giữa hai người, Trương Binh Sơn nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngũ, sao vậy? Có chuyện gì? Tại sao Lý Phó Thư Ký vẻ mặt tươi cười, mà ngươi lại bộ dạng như vậy? Trương Binh Sơn tưởng Triệu Tiểu Ngũ làm sai chuyện gì, nhưng nếu đắc tội Lý Phó Thư Ký, hắn cũng không thể cười được. Hắn dứt khoát hỏi thẳng. Chức vụ đội trưởng đội rừng phòng hộ chưa được chính thức giao, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không nói với Trương Binh Sơn. Hắn chỉ lắc đầu, bực bội đi vào Lan Hoa Câu đại đội bộ. Về đến nhà, Văn Tú đang quét dọn vệ sinh, hắn lắc lư hai vòng ở sân rồi đi vào hậu viện. Trong hậu viện, hắn phát hiện Bác Giới và một con chó con đang ở trong lều. Gần đây hai con vật này chơi như phát điên, thường xuyên vào rừng núi, rất ít khi về nhà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vào hậu viện, con chó con sủa vang lên. Triệu Tiểu Ngũ lại gần, phát hiện chó con trên người có thương tích, liền gọi nó lại để xem xét. Hắn vội kiểm tra vết thương chó con, thấy có 4 vết móng sâu khoảng nửa tấc. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng vung tay múa chân, móng tay hắn còn dài hơn vết thương. Chắc chắn không phải vết móng của báo, chẳng lẽ là nó? Trong núi, nếu so sánh với con báo lớn ăn thịt, thì ngoài con gấu ra chỉ có lão hổ là mạnh. Dù con gấu có sức bật tương đối lớn, nhưng để đuổi theo tốc độ của Nhi Cái Bô vẫn không dễ dàng. Chỉ có biết được thực lực của Nhi Cái Bô, Triệu Tiểu Ngũ mới cảm thấy có thể bị thương là do lão hổ, đại khái chỉ có thể là con hổ mẹ đó. An ủi Nhi Cái Bô vài câu, hắn vội vàng đưa mắt nhìn về phía Bác Giới. Bác Giới thân hình phi thường cường tráng, tuy không cao bằng Nhi Cái Bô nhưng thể trọng thì đã vượt qua nó. Lúc này Bác Giới híp mắt nhỏ lại, an ổn quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Trên người nó cũng có những vết trảo giống như Nhi Cái Bô, vết thương thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên nó không để ý tới vết thương đó, giống như có vài vết trảo rất sâu, nhưng không ảnh hưởng gì đến nó. Triệu Tiểu Ngũ vuốt ve đầu to của Bác Giới, trong lòng thông qua hệ thống hỏi thăm xem nó bị thương như thế nào. Bác Giới, các ngươi trên người có phải là do lão hổ để lại vết trảo không? Nó vừa được vuốt ve vừa hừ hừ đáp lại. Qua lời miêu tả của Bác Giới, việc tập kích cả nó và Nhi Cái Bô chính là do lão hổ gây ra. Triệu Tiểu Ngũ đau lòng sờ lên miệng vết thương trên người chúng, trong lòng không khỏi bực mình. Mẹ nó, ta còn chưa tìm được ngươi, ngươi đã bị thương ta heo cùng mã rồi. Hắn từ không gian lấy ra một ít thuốc cầm máu làm từ lộc nhung vây chuẩn bị để bôi lên vết thương. Những vật liệu thuốc này rất quý, có tác dụng chữa lành vết thương tốt mà không gây hại. Vết thương trên người chúng vốn đã không chảy máu, nhưng loại thuốc này có mấy vị dược liệu chữa lành nên bôi vào càng tốt. Từ hậu viện đi vào phòng, thấy Văn Tú đang bận việc, Triệu Tiểu Ngũ nói. Tú Tú, ta chuẩn bị vào núi một chuyến, trưa thì ngươi ở nhà ăn cơm. Văn Tú đã thu xếp gần xong, chuẩn bị nấu cơm, nghe được tin Triệu Tiểu Ngũ đi vào núi, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn hiền huệ đáp. Ngũ ca, ta đã biết. Kia ta sẽ ở nhà chờ ngươi, ngươi phải chú ý an toàn. Nhà ta giờ không thiếu tiền, không cần liều mạng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu Văn Tú. Yên tâm đi, ta hiểu mà. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi phòng, đến hậu viện. Nhi Cái Bô giờ bóng loáng, trên người không có đồ dùng gì, Triệu Tiểu Ngũ một bên cho nó mang yên cương, dây đai, một bên gọi Đại Lăng ra. Chó săn Đại Lăng lập tức chạy đến khi nghe chủ nhân gọi, đuôi vẫy liên tục rất phấn khích. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đã chuẩn bị xong đồ dùng, dây cương cho Nhi Cái Bô. Hắn chỉ vào vết thương trên Bác Giới, ra lệnh cho Đại Lăng. Nhìn xem có thể ngửi được mùi của lão hổ từ vết thương không. Đại Lăng phe phẩy đuôi, rồi dừng lại xoay người ngửi mùi trên người Bát Giới. Nó dường như biết hết mọi chuyện, vừa nghe chủ nhân nói đi tìm lão hổ, liền lập tức cẩn thận hơn. Mùi lão hổ rất nồng nặc, dù chỉ còn lưu lại trên vết thương, Đại Lăng vẫn ngửi được. Dù có phần lo lắng, nhưng Đại Lăng rất tin tưởng chủ nhân của mình. Nó sủa vài tiếng, đồng thời truyền cảm giác phát hiện con mồi đến cho Triệu Tiểu Ngũ. Giỏi lắm, Đại Lăng. Triệu Tiểu Ngũ khích lệ nó rồi nhanh chóng lên ngựa. Đại Lăng, Bát Giới, Nhi Cái Bô, chúng ta vào núi đi tìm lão hổ, cho nó một bài học. Nói xong không cần cầm dây cương, Nhi Cái Bô tự quay đầu hướng ngõ nhỏ phía núi đi tới. Nhi Cái Bô là đứa nhỏ tính tình, bị thương mệt nên muốn chủ nhân thay nó tìm về bãi. Khác với nó là Bát Giới, dù mệt cũng không hề để trong lòng. Nó đứng lên với dáng vẻ hùng dũng, thân hình càng thêm lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng Bát Giới, không nhịn được cười mắng. Mẹ nó, ngươi to lớn như vậy mà tính tình lại chẳng ra sao, đúng là ném heo mặt. Bát Giới lắc đầu to, miệng lợn rừng lộ hai cái răng nanh dài đến 30cm hai bên. Lần này họ vào núi, hành trang đơn giản hơn nhiều so với trước. Trước kia vào núi không phải được tiền hô hậu ủng, lần này Triệu Tiểu Ngũ cử Nhi Cái Bô, mang theo Bát Giới và Đại Lăng tiến vào núi. Đại Lăng chạy phía trước, thường xuyên dừng chân ngửi mùi trong không khí. Triệu Tiểu Ngũ cử Nhi Cái Bô theo sau, Bát Giới cuối cùng trông chừng phía sau. Dọc đường, họ gặp nhiều loài động vật nhỏ nhưng Triệu Tiểu Ngũ không động thủ. Mục tiêu lần này là con hổ mẹ đã sinh hổ con. Sau hơn 2 tiếng đi bộ, họ đã đến địa giới Vạn Thành huyện. Có vẻ như địa bàn của con hổ này rất rộng, kéo dài qua hai huyện. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm nói. Lần trước Diêm Vương cái mũi chỉ về lão hổ ở phía đông núi Lan Hoa Câu. Còn con hổ mẹ này thì ở phía tây Lan Hoa Câu. Đại Lăng dẫn đường càng đi càng xa, khiến Triệu Tiểu Ngũ có chút nghi ngờ. Trước kia thấy con hổ rõ ràng nhắm vào đàn Mai Hoa Lộc. Nhưng giờ xem bản đồ hợp đồng thì con được Mai Hoa Lộc đầu đàn vẫn ở thung lũng nhỏ gần đó. Nói cách khác, không biết nguyên nhân gì khiến con hổ mẹ này dọn nhà. Triệu Tiểu Ngũ không phải thần, không biết hết mọi chuyện, chỉ thấy con hổ mẹ dường như đang tính toán điều gì. Sau hơn 2 tiếng rưỡi đi bộ, Đại Lăng dừng lại, trở nên cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương, giơ lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động, chuẩn bị nổ súng tùy lúc. Hắn quan sát chung quanh. Địa hình nơi này hoàn toàn khác với Lan Hoa Câu trước kia. Lan Hoa Câu là khu rừng núi cao rậm rạp, động thực vật phong phú. Còn nơi này là đồi núi thấp, đất đá khá trơn tru. Cây cối cũng thưa thớt, chủ yếu là một số cây tùng và cây bách. Quan sát càng kỹ, hắn càng cau mày, cảm giác ở đây không phù hợp, mà mùi hương cũng ngày càng nồng nặc. Địa hình và tài nguyên nơi này hoàn toàn không phải là lựa chọn lý tưởng của lão hổ, vậy con hổ mẹ này sao lại đến đây? Càng thắc mắc, Triệu Tiểu Ngũ càng thận trọng hơn. Hắn mở rộng khứu giác để đoán chính xác vị trí ẩn náu của lão hổ. Một mùi tanh nồng đặc biệt truyền tới xoang mũi hắn. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ nhận biết ngay đó là mùi hương của lão hổ. Hắn nheo mắt, cố nén mùi tanh, phán đoán vị trí lão hổ đang ẩn náu. Lão hổ chắc chắn đang ở phía trước họ, nếu không mùi sẽ không nồng như vậy. Mẫu hổ ở phía trên phong khẩu của bọn họ. Đối với Triệu Tiểu Ngũ mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu mẫu hổ ở dưới phong khẩu, khí vị của bọn họ nơi này đã sớm bị mẫu hổ phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ từ trên người Đại Lăng xuống, vỗ vỗ đầu nó, nhỏ giọng khích lệ. Đại Lăng, làm tốt đó, còn biết tìm hạ phong khẩu. Đại Lăng quả thật rất thông minh, bằng không cũng không thể trở thành đỉnh cấp đầu cẩu. Nó có khứu giác tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là thông minh. Đại Lăng nheo mắt lại. Tận hưởng sự khích lệ và ca ngợi của chủ nhân. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vuốt đầu Đại Lăng, động tác dừng lại. Hắn mở rộng năng lực khứu giác của mình, ngửi được một mùi hương khác. Mùi này cũng rất quen thuộc, gần giống hương vị của Bát Giới. Lợn rừng. Không phải, chắc là đàn lợn rừng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhanh chóng xác định được chủ nhân của mùi hương. Mùi lợn rừng xú quế lan tỏa từ từ, bao phủ lấy phía bọn họ. Bát Giới cũng nghe được mùi đồng loại, nhẹ giọng hừ hừ 2 tiếng. 2 tiếng hừ hừ này không phải vì nó có ác cảm với đàn lợn rừng, mà là nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ phía trước có đàn lợn rừng. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý Bát Giới, thân mật vỗ đầu nó. Có Bát Giới ở đây, Triệu Tiểu Ngũ tự tin hơn rất nhiều. Hiện giờ, dựa vào thân hình Bát Giới, bọn họ đã có thể đối đầu trực diện với Hùng và Lão Hổ. Bát Giới trực diện đối phó. Thêm vào đó, ở đây còn có một đàn lợn rừng lớn. Có Bát Giới và trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động, hắn không còn sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn Bát Giới, phát hiện nó trên đường di chuyển đã biến mất, lúc này trở nên rất nghiêm túc. Hắn suy nghĩ, không biết lúc sờ đến mẫu hổ gần đây thì thế nào, cách đó không xa, bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của đàn lợn rừng. Âm thanh vang lên thê thảm, giống như tiếng heo bị giết trong dịp Tết. Mẫu hổ. Đàn lợn rừng. Chẳng lẽ đầu mẫu hổ lại đến đây săn lợn rừng? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thắc mắc, đồng thời liên tưởng đến hai điều vừa rồi. Tuy nhiên, hắn không hiểu tại sao mẫu hổ không săn lộc đàn mà lại chạy đến đây săn lợn rừng. Dù có nghi hoặc, nhưng hành động của hắn vẫn nhanh chóng, không chút do dự. Ngay khi nghe tiếng kêu thảm thiết của đàn lợn rừng, Triệu Tiểu Ngũ lập tức chạy về phía có tiếng. Bát Giới và Đại Lăng cũng gắt gao theo sát bên cạnh, không bị bỏ lại cũng không vượt quá giới hạn. Lần này bọn họ đến gần mẫu hổ, chỉ có theo Triệu Tiểu Ngũ mới có thể hiểu rõ lệnh. Lúc trước, Triệu Tiểu Ngũ đều là làm cậu giúp chúng tự do phát huy. Triệu Tiểu Ngũ rất thận trọng, dù chạy về phía hổ, cũng là chạy ngược hướng gió. Hắn cố gắng hết sức giảm thiểu khả năng bị lão hổ phát hiện. Sau khoảng 3-4 phút chạy, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy con mẫu hổ. Nó lúc này đang ghì chặt một con lợn rừng khoảng 300 cân, cắn mạnh sau cổ. Chắc là vị trí cắn không hợp lắm, 3-4 phút rồi mà con lợn rừng vẫn chưa chết. Chỉ có xương cổ bị cắn đứt, nhưng nó vẫn chưa hôn mê, chân tay run rẩy không thể đứng dậy. Mẫu hổ ghì chặt con lợn rừng. Đàn lợn rừng còn lại đã chạy xa, Triệu Tiểu Ngũ chỉ thấy rất nhiều bụi đất bay lên. Sau 2 phút, có vẻ mẫu hổ xác định con lợn rừng không thể đứng dậy, nó từ lưng con lợn bò dậy, chậm rãi tiến đến bụng nó. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Tiểu Ngũ biết mẫu hổ chuẩn bị ăn. Động vật ăn thịt đều thích ăn nội tạng con mồi, vì đó là phần mềm nhất, giàu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng nhanh chóng. Nếu có đủ thời gian, chúng sẽ ăn từ bên trong ra ngoài. Con mẫu hổ này cũng không ngoại lệ, nó nhẹ thở hổn hển sau khi cắn đứt xương cổ lợn rừng, rồi mới chậm rãi xé bụng con lợn. Vùng bụng này là phần mềm nhất trên cơ thể lợn rừng, bên ngoài thì da dày, thịt béo và lông cứng. Mẫu hổ tham lam gặm nội tạng, ăn hết tim, gan, phổi. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ thắc mắc, hổ con ở đâu, sao mẫu hổ lại kéo thi thể lợn rừng về chỗ khác đã ăn vài thứ. Nhìn cảnh này, Triệu Tiểu Ngũ ngay lập tức tỉnh táo. Mẫu hổ có lẽ muốn mang con mồi về để nuôi dưỡng hổ con. Triệu Tiểu Ngũ một bên ra hiệu cho Đại Lăng, Bát Giới và Nhi Cái Bô giữ yên lặng, một bên cẩn thận đứng tránh xa. Hắn muốn theo dõi mẫu hổ đến hang hổ, không phải chuyện đơn giản. Mẫu hổ mang theo hổ con cực kỳ cảnh giác. Bởi vì hổ con hiện tại còn rất yếu ớt, một chút động vật ăn thịt cũng có thể khiến nó bị giết. Nó phải cẩn thận hơn, đề phòng người hoặc các loài đồng loại khác phát hiện nơi ẩn nấp của hổ con. Chính vì suy nghĩ này, mẫu hổ trên đường đi vòng lại, quan sát phía sau nhiều lần. Nhìn bộ dáng cẩn thận của mẫu hổ, Triệu Tiểu Ngũ đoán được lý do nó đến đây săn. Chắc chắn là có động vật nguy hiểm chiếm đất đai của nó, hoặc có thợ săn lợi hại theo dõi hổ con. Chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao mẫu hổ mang theo hổ con đi xa như vậy để săn mồi. Hiện giờ chưa cần suy nghĩ nguyên nhân, Triệu Tiểu Ngũ khẩn trương đi theo phía sau mẫu hổ, cơ bản không dám đến gần. Ngoài việc giữ khoảng cách, hắn còn chú ý hướng gió. Triệu Tiểu Ngũ rất lâu rồi mới thận trọng như vậy, kể cả lúc trước đi săn Lộc Nhung bị vây cũng không cẩn thận đến vậy. Mẫu hổ giấu sào huyệt hổ con chắc cách đây không xa, bởi nó vòng vòng quan sát nhiều lần. Nếu sào huyệt ở quá xa, sẽ không mất công phức tạp như vậy để che giấu. Ít nhất nó sẽ không đi lại gần sào huyệt như thế. Triệu Tiểu Ngũ vô cùng tiếc nuối không mang theo hoa hỷ thước tiểu xảo. Mỗi ngày con nhỏ này đều ở sào huyệt đại thụ, rất thân mật. Nếu có tiểu xảo ở đây, có thể phái nó đi theo mẫu hổ. Hiện giờ Triệu Tiểu Ngũ chỉ biết đi theo mẫu hổ, hoàn toàn như bịt mắt mù mịt, không biết tình hình ra sao. Nhiều lần hắn đi theo, mẫu hổ dừng lại quan sát phía trước. Nếu không có Đại Lăng kịp thời nhắc, mẫu hổ có thể phát hiện ra bọn họ. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ hơi lo lắng, quyết định phái tiểu hổ đầu ông ra ngoài. Chỉ có hổ đầu ông là thân hình nhỏ, nhưng không phải còn nhỏ tuổi. Nó đã theo Triệu Tiểu Ngũ lâu, luôn giấu mình cùng con nhện đen độc trên tóc hắn. Xem như Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đòn sát thủ cuối cùng, giờ mới phái nó đi ra ngoài. Trước đó không phái nó đi, vì tiểu hổ đầu ông có tốc độ bay không chậm, nhưng kẻ thù thiên địch quá nhiều. Ngoài chim, còn có nhện, dơi, bọ ngựa, thằn lằn đều là thiên địch của hổ đầu ông. Gặp chúng thì khó bảo đảm tiểu hổ đầu ông an toàn. Dĩ nhiên, nói vậy cũng là tương đối, bởi hổ đầu ông có thân hình lớn, nên các thiên địch cũng có thể xem nó như con mồi. Triệu Tiểu Ngũ thật sự rất nóng nảy, bằng không thì tiểu hổ đầu ông cũng không được phái đi ngay lập tức. Tiểu hổ đầu ông bay đi một lúc sau, theo chỉ huy của Triệu Tiểu Ngũ, hướng về phía mẫu hổ để truy đuổi. Mẫu hổ kéo theo lợn rừng, tốc độ không quá nhanh nhưng cũng không chậm. May mà nó cần nghỉ ngơi, tiểu hổ đầu ông nhân cơ hội mẫu hổ dừng lại, cuối cùng cũng đuổi kịp. Vừa đuổi được mẫu hổ, tiểu hổ đầu ông liền báo tin cho chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận thông tin từ tiểu hổ đầu ông, vội vàng cắt tầm nhìn. Một trận quay cuồng trời đất sau đó, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đầu mẫu hổ đẹp đẽ kia. Lúc này, đầu mẫu hổ đang gác dưới bóng cây nghỉ ngơi, đồng thời quan sát động tĩnh phía sau. Thần sắc và động tác của nó có vẻ khẩn trương, tựa như cảm nhận được có người đang truy đuổi. Triệu Tiểu Ngũ vội cắt tầm nhìn của mình, đồng thời xem xét bản đồ hệ thống. Vị trí của hắn cùng tiểu hổ đầu ông ở giữa khoảng cách khoảng hơn 200 mét so với mẫu hổ. Nhưng đừng xem thường khoảng cách 200 mét này, đây không phải là 200 mét trên đất bằng phẳng không che chắn, mà là trong núi sâu rừng rậm. Trên lộ trình còn có khe rãnh, rừng rậm, bụi cây, thậm chí một dòng suối nhỏ. Khoảng cách này xem như khá an toàn, hơn nữa họ vẫn đang ở vị trí dưới chân mẫu hổ. Mẫu hổ ước nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây đại thụ nửa giờ, rồi mới cẩn thận tiếp tục di chuyển. Lần này nó đi càng chậm, dường như lưu luyến từng bước chân. Triệu Tiểu Ngũ qua tầm nhìn của tiểu hổ đầu ông quan sát mọi động tĩnh của mẫu hổ rõ ràng. Hắn không khỏi nghi hoặc tự hỏi. Chẳng lẽ chỗ chúng ta có lộ? Tại sao mẫu hổ lại cẩn thận như vậy? Thật ra mẫu hổ không phát hiện ra họ, chỉ là bản năng động vật khiến nó cảm thấy bất an. Triệu Tiểu Ngũ không tiếp tục đi theo mẫu hổ mà khống chế tiểu hổ đầu ông đuổi theo nó, vì rõ ràng mẫu hổ cuối cùng vẫn có chút lo lắng bất định. Rất nhanh, mẫu hổ đã đến gần vài tảng đá lớn bên cạnh. Nó cắn vào chân hổ của con lợn rừng không cẩn thận bị thương, rồi quay đầu nhìn phía sau quan sát một lúc, mới nhẹ nhàng gầm rú. Tiếng gầm đó rất ôn nhu nhưng vẫn toát ra uy nghiêm của lão hổ. Tiểu hổ đầu ông được Triệu Tiểu Ngũ khống chế, đậu trên một cành cây. Theo tiếng gầm ấm áp của mẫu hổ vang lên, từ khe đá bên dưới đột nhiên chui ra ba con tiểu lão hổ. Chúng chỉ lộ đầu ra, trông giống như ba tháng tả hữu lớn nhỏ. Hai con tiểu lão hổ có kích thước tương đối lớn, do dự một lát rồi chạy ra từ khe đá. Chúng chạy ra, đầu tiên là vui mừng chạy vòng quanh mẫu hổ hai vòng, rồi dùng hết chú ý vào con lợn rừng trên người. Ba tháng tả hữu đại tiểu lão hổ bắt đầu được mẫu hổ huấn luyện thử ăn thịt. Chính xác mà nói, hai tháng tả hữu tiểu lão hổ sẽ thử ăn thịt, khi thử sẽ không cắn đứt núm vú. Mẫu hổ ôm nhu liếm đầu hai tiểu lão hổ, lại nhẹ nhàng gầm lên một tiếng, hai con tiểu lão hổ lập tức hưng phấn bổ nhào vào con lợn rừng cắn xé. Chúng cắn xé rất hỗn độn, hoàn toàn không có cấu trúc. Chúng không cắn da lợn rừng mà cắn những nơi khó gặm. Dù không quen ăn thịt ở đây, nhưng tiểu lão hổ cắn xé rất hung hãn. Triệu Tiểu Ngũ dựa vào bát giới trên người, qua tầm nhìn của tiểu hổ đầu ông quan sát cảnh tượng này. Con tiểu lão hổ thứ ba sao không chạy ra? Hắn không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Dường như để đáp lại nghi hoặc của Triệu Tiểu Ngũ, con tiểu lão hổ thứ ba từ khe đá lộ diện. Khi Triệu Tiểu Ngũ nhìn rõ, hắn gần như nhảy dựng lên vì kích động. Con tiểu lão hổ cuối cùng này không phải bạch hổ, cũng không phải lão hổ bình thường. Nó trông thế nào? Hình thể nhỏ hơn hai con tiểu lão hổ kia, toàn thân lộ ra ánh kim sắc. Điều làm Triệu Tiểu Ngũ giật mình nhất là nó không có những sọc đen truyền thống của lão hổ. Không phải không có hoa văn mà là ở phần đầu dưới cùng bụng có một chút sọc đen. Nó lớn lên trông giống hổ nhưng lại giống báo, rất giống sư tử bản thô ở Mỹ Châu, cũng giống như một bản phóng đại của loài mèo kim loại châu Á. Hình dáng giống kim miêu, trong truyền thuyết loài này gọi là bưu. Này đây là bưu. Triệu Tiểu Ngũ nói lắp, chưa từng nghĩ sẽ tận mắt thấy sinh vật trong truyền thuyết. Truyền thuyết hổ sinh tam tử, trong đó có một con là bưu. Theo truyền thuyết, bưu là con thứ ba của lão hổ, diện mạo vừa giống hổ vừa giống báo. Nó bị mẫu hổ cùng các anh chị em lão hổ ghét bỏ và xem thường vì ngoại hình khác biệt. Bưu khó sống sót, không bị mẫu hổ cắn chết thì bị anh em cùng mẹ khác cha cắn chết. Có thể bị mẫu hổ vứt bỏ, cũng có thể bị các động vật hoang dã khác giết. Tóm lại, rất ít bưu tồn tại và lớn lên được. Trong truyền thuyết, nếu bưu sống sót lớn lên sẽ rất mạnh, có thể lấy hổ làm thức ăn và giết chết lão hổ. Hiện tại, tiểu lão hổ đặc biệt này rất giống bưu trong truyền thuyết, thậm chí cách đối xử cũng giống hệt. Nó vừa chạy ra thì mẫu hổ liền tỏ rõ sự ghét bỏ, quay đầu vặn sang một bên, hoàn toàn không ôn nhu như hai tiểu lão hổ kia. Con tiểu lão hổ đặc biệt có vẻ nhút nhát, nhìn mẫu hổ rồi cẩn thận liếc con lợn rừng. Như thể cảm nhận được ánh mắt mình, nó lại cúi xuống gặm cắn hai tiểu lão hổ đang vui vẻ. Chúng giận dữ nhăn mũi, nhe răng mắng mỏ nhỏ nhẹ. Bưu có vẻ bị dọa, chao đảo nhưng vẫn không ngã. Xem cảnh này, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nghi ngờ tính chân thực của truyền thuyết. Đây là bưu mạnh nhất trong truyền thuyết. Sao lại yếu đuối như vậy? Có thể vì quá đói, dù không được hoan nghênh, bưu vẫn dũng cảm tiến về phía con lợn rừng. Hai tiểu lão hổ tuy chạy tới trước nhưng chẳng biết cắn đâu. Sau nửa ngày gặm cắn, vẫn không cắn thủng da lợn rừng. Hai tiểu lão hổ thấy bưu nhỏ yếu này còn dám đi trước, bỗng nhiên nổi giận. Chúng nhe răng nhảy khỏi xác lợn rừng, đánh tới con tiểu hổ tam tử. Hổ tam tử chính là tiểu bưu, mặc dù sợ hãi nhưng do đói nên vẫn bò tới con lợn rừng. Không hề do dự, nó bị hai tiểu lão hổ đánh tơi bời. Thậm chí suýt bị một con tiểu lão hổ cắn chết. Bị đánh đến sợ hãi, miệng chảy nước bọt, bưu vẫn giãy dụa bò tới xác lợn rừng. Mặc dù thân hình nhỏ hơn hai tiểu lão hổ kia, nhưng chỉ số thông minh lại cao hơn. Nó bò vào bụng lợn rừng, không chỉ ăn nội tạng mềm mà còn tránh được hai tiểu lão hổ kia. Lần này bưu được no bụng, khi bò ra khỏi bụng lợn rừng dù người đầy máu nhưng bụng phình to. Quan sát đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cũng đã yêu thích tiểu gia hỏa này. Tiểu Sơn Bưu tuy hiện tại hình thể còn nhỏ, nhưng trí thông minh đã bắt đầu thể hiện rõ ràng, không bỏ sót gì. So với nó, hai con tiểu lão hổ hình thể khá lớn thật sự quá ngu ngốc. Mẫu hổ nhìn về phía ba con hổ con với ánh mắt đầy rối rắm. Đối với hai con lớn hơn một chút, mẫu hổ có phần hận không thể rèn luyện thành thép, còn đối với đứa con quái thai này thì vừa ghét vừa sợ. Lão hổ có chỉ số thông minh rất cao, có thể rõ ràng phân biệt được con thứ ba khác thường. Cũng có thể coi đây là tính cách mẫu hổ rất mạnh, không giết Tiểu Sơn Bưu ngay sau khi sinh ra, mà còn nuôi dưỡng tới 3 tháng lớn. Triệu Tiểu Ngũ đưa ánh nhìn cắt ngang người Tiểu Sơn Bưu, lý mép rồi bắt đầu tự hỏi làm sao để khế ước với con hổ tam tử này. Tiểu gia hỏa này có đặc điểm riêng, khế ước với nó chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy đối với phong cách thưởng của hệ thống, có lẽ mình không nhầm khi theo dõi quy luật này. Ban đầu hắn chỉ nghĩ sẽ khế ước với một con tiểu lão hổ bình thường, không ngờ lại vô tình phát hiện một con sơn bư. Nhìn tình trạng tiểu sơn bư này, tựa như giống truyền thuyết, nó không được mẫu hổ và hai con tiểu hổ kia chào đón. Hắn còn suy nghĩ, khế ước với tiểu lão hổ về sau, bản thân nên làm thế nào để tránh bị mẫu hổ truy sát. Làm hắn cảm thấy áy náy khi phải giết con hổ con của mẫu hổ, lại có chút lưu luyến. Mẫu hổ luôn là bảo bối. Sau này trong núi có thể có hay không thấy bóng dáng lão hổ đều phải dựa vào mẫu hổ. Nếu đó là một con lão hổ được đơn độc, Triệu Tiểu Ngũ có lẽ đã nghĩ cách giết nó từ lâu. Suy nghĩ mãi mà hắn không tìm ra cách hay. Hiện tại chỉ cần tới gần sào huyệt của mẫu hổ mà không bị phát hiện là tốt, bị phát hiện thì tình hình khó thoát chết. Vì để bảo hộ tiểu lão hổ, mẫu hổ sẵn sàng liều mạng, sức chiến đấu của nó không thua gì lão hổ đực. Trước không nghĩ, giờ nhìn lại lão hổ đang làm gì? Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm, rồi lại đưa ánh mắt cắt ngang người tiểu hổ đầu ông. Ánh mắt hơi giật mình, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng sào huyệt của lão hổ. Lúc này, một nhà lão hổ ăn no nằm ngủ trưa dưới gốc đá râm mát. Hai con tiểu lão hổ bình thường rút vào lòng mẫu hổ ngủ. Còn con tiểu sơn bưu nhỏ gầy, không có vằn đốm như hổ thường, bộ lông kim hoàng hổ tam tử thì bị bài xích ra ngoài. Nó cô đơn nằm ở chỗ xa mẫu hổ, bên cạnh tảng đá, trông rất đáng thương. Khả năng tiểu gia hỏa này cũng không rõ vì sao con cùng mẹ khác con vẫn bị bài xích. Vì khoảng cách với sào huyệt lão hổ không xa, Triệu Tiểu Ngũ lúc chú ý hướng gió, ngay cả bữa cơm cũng không dám ăn. Sợ mùi thức ăn không rõ ràng làm mẫu hổ cảnh giác. Luôn chờ đến 4 giờ chiều, sau vài tiếng đồng hồ ngủ, mẫu hổ cuối cùng ngáp rồi đứng dậy. Khi ngáp, bồn máu trong miệng cũng hướng về phía tiểu hổ đầu ông. Triệu Tiểu Ngũ còn có thể nhìn thấy cổ họng mẫu hổ có chút mệt mỏi, trong nháy mắt tinh thần lại tỉnh táo lên. Mẫu hổ dẫn hai con tiểu lão hổ đến bên con lợn rừng chết, như muốn dạy chúng cách ăn thịt. Nó đưa miệng hổ tới bụng lợn rừng, nghiêng đầu dùng răng nanh dài xé rách bụng thịt mềm của lợn rừng. Hai con tiểu lão hổ đứng bên nhìn, khi mẫu hổ ăn xong nội tạng lợn rừng và xuống nước, chúng mới phản ứng lại, chạy theo ăn phần nội tạng mềm và xuống nước trong bụng lợn rừng. Đầu con lợn rừng tuy không nhỏ, nhưng nội tạng cùng xuống nước cũng rất nhiều. Mẫu hổ sáng nay vừa bắt được con lợn rừng, cũng đã ăn gần hết. Sau đó tiểu sơn bưu lại chui vào bụng lợn rừng ăn phần còn lại, bên trong gần như không còn nội tạng hay xuống nước. Hai con tiểu lão hổ không chút xót thương, ăn sạch phần nội tạng mềm có dinh dưỡng, rồi liếm miệng nhìn mẫu hổ. Mẫu hổ cũng không có phản ứng với hai con tiểu tể tử này, lo lắng chúng ăn thịt lợn rừng ở chỗ khác. Sau khi ăn no, mẫu hổ theo bản năng nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa cảm ứng hướng gió. Hướng gió không đổi. Mẫu hổ này không nên phát hiện chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút rồi vội thu hồi ánh nhìn. Khi hắn lại nhìn về phía sào huyệt lão hổ, mẫu hổ và hai con tiểu lão hổ vừa rồi đã biến mất. Phần xác lợn rừng bị xé nát nằm bên cạnh, chỉ còn tiểu sơn bưu gần chết đang giãy giụa. Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua ánh mắt tiểu hổ đầu ông, thấy trên người nó vẫn còn chảy máu tươi. Này tình trạng mẹ ngươi sao rồi? Hắn không nhịn được mắng một câu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mở tốc độ chạy như điên về phía sào huyệt lão hổ. Đại Lăng, Bát Giới cùng Nhị Cái Bô đều không nghĩ chủ nhân đột nhiên chạy như điên. Đại Lăng là người phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng chạy theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau. Tiếp đến là Nhị Cái Bô và Bát Giới, hai con gia hỏa cũng không phát ra tiếng, đi phía trước chạy. Với tốc độ đó, qua hơn 200 mét đường núi gập ghềnh, Triệu Tiểu Ngũ chạy rất nhanh. Nơi đây quả nhiên không còn dấu tích của ba con lão hổ, chỉ còn Tiểu Sơn Bưu gần chết còn đang giãy giụa. Triệu Tiểu Ngũ chạy tới bên cạnh, thấy Tiểu Sơn Bưu vùng ngực, bụng và lưng có 4 lỗ thủng chảy máu. Nếu không có hệ thống thần kỳ, Tiểu Sơn Bưu này chắc chắn chết không nghi ngờ. Hắn vội vươn tay ra sờ đầu Tiểu Sơn Bưu. Một tiếng điện tử quen thuộc vang lên. Đinh, kiểm tra ký chủ phát hiện biến dị lão hổ ấu tể, Sơn Bưu. Khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 2.000 điểm, khế ước Tiểu Sơn Bưu gần chết, yêu cầu tiêu hao 5.000 điểm săn thú giá trị, ký chủ có đồng ý khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ gần như bị yêu cầu khế ước Tiểu Sơn Bưu với giá săn thú cao đến vậy làm choáng, lẩm bẩm. Trời ơi! Yêu cầu 5.000 điểm săn thú giá trị. Tiểu Sơn Bưu gần như chỉ còn một hơi thở, không chịu được Triệu Tiểu Ngũ đang đau lòng. Hắn ôm ngực, đau khổ nói với hệ thống. Hệ thống, mau khế ước. Hệ thống vẫn như trước, cấp lực nhanh chóng, ngay khi Triệu Tiểu Ngũ nói xong, tiếng điện tử nhắc nhở vang lên. Đinh! Ký chủ khế ước biến dị lão hổ ấu tể Sơn Bưu thành công, đạt được dung tích không gian 500 mét khối. Tiếng điện tử này khiến Triệu Tiểu Ngũ sững sờ vì quá kinh ngạc. Không ngờ khế ước một con tiểu Sơn Bưu gần chết lại được hệ thống khen thưởng không gian lớn đến vậy. Hắn nghĩ sẽ có phần thưởng, nhưng không ngờ phần thưởng lớn đến mức này. Khi Triệu Tiểu Ngũ vui mừng như điên, tiểu Sơn Bưu trên mặt đất đã ngừng chảy máu và bắt đầu hồi phục. Chờ Triệu Tiểu Ngũ hồi phục phản ứng sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.